Chiến Long Vô Song, chương 834. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Trần Ninh đem chuyện này nói cho cha mẹ cùng Đồng Kha và mọi người trong nhà biết. Tống Trọng Bân cùng Mã Hiểu Lệ, Đồng Kha biết Tống Sinh Đình lại mang thai, mặt mày mọi người đều hớn hở. Chuyện ngôn tình, vừa hay, ngày kia chính là sinh nhật của Tống Sinh Đình. Trần Ninh liền chuẩn bị tổ chức một tiệc sinh nhật hoành tráng, chúc mừng cho Tống Sinh Đình. Ngày hôm sau, Trần Ninh liền giấu Tống Sinh Đình, lén cùng Đồng Kha đi ra ngoài, tìm nơi thích hợp để tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật long trọng. Đồng Kha cười hì hì nhìn Trần Ninh nói. Anh dễ, gần trung tâm của Trung Hải mời mở một khách sạn cao cấp nằm ở bãi biển lại có ánh trăng, tên là Nguyệt Bán Loan. Vừa hay em lại quen ông chủ ở đó, hay là chúng ta bao cả Nguyệt Bán Loan rồi tổ chức sinh nhật cho chị họ, tặng chị ấy một niềm vui bất ngờ đi. Gần đây đi đâu Trần Ninh cũng nhìn thấy quảng cáo của khách sạn đó. Nguyệt Bán Loan không chỉ nằm ở bờ biển, mà còn có thể trực tiếp nhìn ra biển, lắng nghe tiếng sóng, hơn nữa trang trí cũng rất thanh lịch, quả thật là một địa điểm tốt để tổ chức tiệc sinh nhật. Trần Ninh mỉm cười NT lắm, chúng ta qua đó xem, nếu không có vấn đề gì, liền quyết định tổ chức ở đó. Rất nhanh, Trần Ninh cùng Đồng Kha đi ô tô tới khách sạn Nguyệt Bán Loan. Hoan nghênh đến dự, một nam một nữ, đứng giữ cửa ăn mặc rất đoan trang lịch sự, mỉm cười khom người, hoan nghênh Trần Ninh cùng Đồng Kha. Trần Ninh cùng Đồng Kha, vừa mới đi vào sảnh lớn trang lệ của khách sạn, một nữ quản lý xinh đẹp tên Trương Thiền liền ra chào đón, hỏi có thể giúp đỡ gì không? Trần Ninh mỉm cười nói, mai là sinh nhật vợ tôi muốn bao toàn bộ khách sạn này, tổ chức tiệc rượu. Bao hết Nguyệt Bán Loan. Trương Thiền cùng tất cả nhân viên khách sạn nghe vậy, đều sợ ngây người. Người đứng trước mặt này không biết Nguyệt Bán Loan là khách sạn cao cấp nhất Trung Hải này cũng như chi phí đắt nhất Trung Hải sao? Dám nói bao toàn bộ Nguyệt Bán Loan. Trương Thiến ngạc nhiên nghi ngờ, cẩn thận đánh giá Trần Ninh, sau đó cô ta kinh hãi. Trần Ninh nghe vậy sừng sốt, sau đó kinh ngạc đích nói. Cô là Trương Thiền, Trương Thiên cùng Trần Ninh trước kia là bạn học. Năm đó, Trần Ninh là công tử của Trần gia, xuất thân nhà giàu có tướng mạo anh tuấn. Trương Thiền là hoa hậu giảng đường của trường học, đa tài đa nghệ, xinh đẹp động lòng người. Ở trong trường học, Trương Thiên có rất nhiều người theo đuổi, nhưng bọn họ rất chướng mắt, cô ta đều không coi trọng, người cô ta coi trọng diện mạo anh tuấn, khí chất cao quý chính là Trần Ninh. Cô ta đã chủ động tìm Trần Ninh thổ lộ, đáng tiếc bị Trần Ninh thẳng thắn cự tuyệt. Điều này làm cho cô ta cảm giác vô cùng mất mặt, từ đó về sau cũng hận Trần Ninh. Sau này, cô ta thi vào một trường quản lý kinh tế. Đồng thời, cô ta còn nghe nói, Trần Ninh bị trục xuất gia môn, lưu lạc đầu đường, thật sự quá thảm. Khi biết công tử nhà giàu Trần Ninh phải lưu lạc lang thang, cô ta rất vui vẻ. Lúc ấy cô ta liền hận không thể tìm được Trần Ninh, chỉ vào Trần Ninh mà châm chọc. Có mắt không tròng, hiện tại là ai không xứng với ai. Điều khiến cô ta thực sự không ngờ chính là thế mà cô ta đã thực sự gặp lại Trần Ninh. Cơ hội rốt cục cũng đến. Cô ta muốn cho Trần Ninh biết hiện tại cô ta có bao nhiêu ưu tú. Trần Ninh lúc trước không có lựa chọn cô ta tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Cô ta phải khiến Trần Ninh hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta nhịn không được nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Trần Ninh. Trần Ninh ăn mặc bình thường, trên tay cầm một bao thuốc, vẫn là loại thực long 10 đồng một bao. Về phần Đồng Kha, quần bò trắng, áo sơ mi thêm đôi giày trắng, cách ăn mặc giống với kiểu nữ sinh vừa ra xã hội. Cô ta lập tức cho ra kết luận. Trần Ninh bây giờ nghèo rót mồng tơi, vợ của anh ta nhìn qua là biết kiểu sinh viên vừa ra trường, bộ dạng cũng không tệ lắm. Cô ta như cười như không. Thật đúng là anh, bạn học cũ, cách chương.